Những người bên cạnh thấy Hách Thuần cứ ngây ra đó. Declan là người đầu tiên vỗ vai Hách Thuần, nói, Hách Thuần, đi thôi, nếu không mặt trời xuống núi rồi chúng ta vẫn chưa vào được thôn đâu. Hách Thuần lấy lại tinh thần sau đó theo bọn hắn trở về. Eavata vẫn ngoan ngoãn đứng chờ chỗ cũ. Cô suy nghĩ một lát rồi quyết thu luôn nó vào. Cách chương.